Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1358, lão hỗn đàn. Ngày kế tiếp sớm Thái Dương vừa thò đầu ra không bao lâu liền bắt đầu thiêu đốt lấy đại địa. Nóng đến mọi người là mồ hôi đầm đìa, mùa hè so với những năm qua muốn nóng đến nhiều. Rất nhiều người đều tại phàn nàn mùa hạ nóng bức, nói thật là thật muốn tránh trong nhà thổi điều hòa, nhưng vì sinh kế nhưng lại không thể không đỡ đòn nắng mặt trời đi công tác. Những người này liền có ngày hôm qua bị Mễ Tử Hiên đánh cho kêu cha gọi mẹ hai cái cảnh về. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên cũng không có hạ nặng tay. Hai cái cảnh vệ chỉ là thương da thịt mà thôi. Nuôi dưỡng thượng một buổi tối đã không có gì lớn sự tình. Lúc này hai người đứng ở môn khẩu sắc mặt cũng không phải rất tốt. Ngày hôm qua người này thế nhưng là ném đại. Đường đường Tạ gia cảnh vệ lại bị một người thả ngã xuống đất trở thành bờ mông kê ngồi. Còn bị một đám người vây xem. Đồng thời không ít người thấy được bọn họ này bức chật vật bộ dáng đều cười đến rất vui vẻ. Nghĩ đến những thứ này người cười cho, hai người cũng cảm giác trên mặt phát sốt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng công tác còn phải làm a, không công tác như thế nào nuôi gia đình người sống, hiện tại cũng chỉ có thể tao lông mày đạp nhãn đứng ở đó thủ vững cương vị. Đúng vào lúc này một thanh âm truyền đến, ai ôi, huy, lại là ngươi lưỡng. Hai cái cảnh vệ theo tiếng nhìn lại lập tức là vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Đặc biệt ngắm tiểu tử này ngày hôm qua không phải là bị binh sĩ chấp pháp vị trí bắt đi sao? Như thế nào hôm nay tự phóng ra tới? Mễ Tử Hiên ngày hôm qua cho hai cái cảnh vệ lưu lại sâu sắc ám ảnh trong lòng. Một cái trong đó vừa nghĩ tới chính mình vừa tới trước mặt đã bị trước mắt này hỗn thế ma vương một cái vật ngã ném tới trên mặt đất, khí đều thở gấp không tới, hiện tại lại gặp được hắn, lập tức cảm giác theo bàn chân phản khí lạnh, một cái nhịn không được quay đầu bỏ chạy một bên hô lớn, tiểu tử kia lại đây, tiểu tử kia lại đây. Đối với đồng bạn như thế không giảng nghĩa khí hành vi còn lại cảnh vệ đã không tâm tư suy nghĩ, cảnh giác nhìn xem Mễ Tử Hiên. Khó khăn nuốt xuống từng ngụm thủy mãn mặt vẻ sợ hãi nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn a. Đây là Tạ gia, có, vị này bị dọa đến nói chuyện đều chẳng phải gọn gàng. Mễ Tử Hiên kinh sợ hạ bờ vai, ngậm lấy điếu thuốc liếc mắt nhìn cảnh vệ hắc hắc cười xấu xa nói. Ta hôm nay chính là tới sằng bậy. Ngươi cắn ta a! Này cảnh vệ phát ra ngao một tiếng quay đầu cũng chạy. Học chính mình đồng bạn bộ dáng hô lớn. Nhanh có ai không? Tiểu tử kia lại đây. Thực, hai cái cảnh vệ gào khóc thảm thiết như vậy một phát đổi chẳng những kinh động Tạ gia tất cả. Lớn nhỏ người, liền người chung quanh cũng kinh động. Người Hoa từ xưa liền thích xem náo nhiệt. Hiện tại có chuyện náo nhiệt cũng mặc kệ trời nóng. Trong khoảnh khắc liền tụ họp một đống lớn người. Có ít người trong tay lại vẫn cầm lấy hạt dưa. Có mấy cái đại gia ác hơn. Lại mang theo bàn, ghế ngồi vào góc tường dâm mát hạ ý định nhìn trận này náo nhiệt. Hôm nay Mễ Tử Hiên tới rất sớm. Vừa hơn 7 điểm đi ra. Bởi như vậy Tạ gia có không ít người còn chưa có đi làm. Rất nhanh Tạ Hâm Lục liền mang theo một số Tạ gia người trùng trùng điệp điệp xuất ra. Mễ Tử Hiên trận cửa lớn vẫn y bộ dạng cũ, sau lưng, quần cộp, dép lê, nhìn xem Tạ Hâm Lục những người này lập tức thử lấy miệng đầy con cừu trắng nhỏ nói. Ai ôi, đều ở chỗ nào? Hôm nay nhiều người a. Tạ Hâm Lục vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên nụ cười cũng cảm giác da đầu run lên. So sánh ngày hôm qua Mễ Tử Hiên đánh những người kia, Mễ Tử Hiên cho Tạ Hâm Lục lưu lại tâm lý oán hận càng lớn. Đầu tiên là lui về phía sau một bước, sau đó ngoài mạnh trong yếu nói, Mễ Tử Hiên ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc liếc mắt nhìn Tạ Hâm Lục nói. Ngươi nói ta muốn làm gì? Tạ Hâm Lục lúc này là thực lực lượng chưa đủ. Dù cho phía sau mình đứng 20-30 hảo Tạ gia người. Nhưng hắn biết rõ, những người này trong nhiều gấp 2 cũng không phải Mễ Tử Hiên này hỗn thế ma vương đối thủ. Tại có tiểu tử này trên người có thương, thực móc ra những người này lại càng là cho không. Nhưng khi Tạ gia nhiều người như vậy mặt hắn không thể nhận thức kinh sợ. Bằng không thì về sau trong nhà tất cả lớn nhỏ người hội thấy thế nào hắn. Cho nên hiện tại tuyệt đối không thể nhận thức kinh sợ. Vì vậy Tạ Hâm Lục lớn gan tiến lên một bước nói. Mễ Tử Hiên ta cảnh cáo ngươi. Ngươi có thể chớ làm loạn. Ngươi biết ngươi đây là cái gì hành vi sao? Ngươi đây là phạm pháp. Ngươi là muốn ngồi tù. Ngươi biết không? Nói thật cùng Tạ Hâm Lục một khối xuất ra người thấy được Mễ Tử Hiên cũng rất là chột dạ. Trong đó có thể có không ít ngày hôm qua bị Mễ Tử Hiên khá lắm giáo huấn người. Này hỗn thế ma vương đánh thì đánh bất quá. Báo động a, hắn là quân nhân, cảnh sát cầm hắn không có biện pháp. Binh sĩ ngành chấp pháp hiển nhiên là che chở hắn. Bằng không thì vậy cũng có thể ngày hôm qua đem hắn bắt. Hôm nay tiểu tử này lại chạy qua tới chặn cửa. Bất quá nghe được Tạ Hâm Lục. Đến là dũng khí một cường tráng. Phụ họa nói. Đúng. Ngươi đây là phạm pháp hành vi. Là muốn ngồi tù. Mễ Tử Hiên bĩu môi từng ngụm nước nhả đến trên mặt đất nói. Ta nhổ vào. Ta phạm pháp. Các ngươi. Nói đến đây chỉ Tạ Hâm Lục. Tạ Hâm Lục cho rằng Mễ Tử Hiên muốn động thủ. Sợ tới mức lập tức lui về phía sau một bước tương đối khẩn trương nói. Mễ Tử Hiên ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên khinh thường cười cười tiếp tục nói. Các ngươi nói một chút ta phạm cái gì pháp? Ta là tự xông vào nhà dân. Còn là đánh các ngươi. Đường này không phải là các ngươi ra à. Ta đứng ở nơi này như thế nào? Tạ Hâm Lục, ngươi, phía sau liền nói không được. Hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Mễ Tử Hiên xác thực không có hướng bên trong sông. Hôm nay cũng không động thủ. Chính là đứng ở môn khẩu mà thôi. Đường không phải là bọn họ Tạ ra. Ai cũng có thể đi. Lúc này Tạ Hâm Lục tương đối hối hận lúc trước không có ngăn trở chính mình ra ra Tạ đại quân ở. Chỗ này là ở lại có binh sĩ phụ trách bảo an khu dân cư trong. Vậy có việc này, cấp cho Mễ Tử Hiên 100 cái lá gan hắn cũng không dám đi một đống lớn người lãnh đạo chỗ địa. Phương Dương Oai A, Mễ Tử Hiên cùng ảo thuật giống như biến ra một cái mã ghim trực tiếp ngồi vào trước cổng chính. Nói rõ là không muốn đi, muốn chính là buồn nôn Tạ ra. Bị Mễ Tử Hiên chặn cửa Tạ Hâm Lục không có biện pháp đi công ty. Cái khác ở chỗ này người cũng không có biện pháp đi làm. Đây cũng không phải là chuyện này. Tạ Hâm Lục cắn răng nói. Mễ Tử Hiên ngươi cút ngay cho ta. Ta cho ngươi biết. Ngươi bây giờ chính là thu được về châu chấu nhảy không vài ngày. Ngươi muốn thức thời. Về sau chết còn có thể tốt xem chút. Mễ Tử Hiên đột nhiên từng mụn nước nhả đến Tạ Hâm Lục trên. Mặt. Sau đó mắng. Ta đi đại gia mày. Ta hôm nay liền ngồi ở đây. Ngươi có thể đem ta dù thế nào? Tạ Hâm Lục không nghĩ tới Mễ Tử Hiên như vậy hỗn đản. Lại nhả đến vẻ mặt nước miếng. Còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Lúc này đã có người dỗ dành cười rộ lên. Người này thế nhưng là ném đại. Tạ Hâm Lục là trong cơn giận dữ. Đầu óc nóng lên liền hô. Đánh cho ta. Đánh chết hắn. Gặp chuyện không may toán ta. Tạ Hâm Lục cho là mình này một hô sau lưng người hội một loạt mà lên. Cùng Mễ Tử Hiên liều mạng. Nhưng ai ngờ không những phía sau hắn Tạ ra người không những không có tiến lên. Ngược lại đều nhịp lui về phía sau một bước. Tạ Hâm Lục không dám tin nhìn xem nhà mình những người này. Mắng to, các ngươi bọn này kẻ bất lực. Sợ hắn làm. Không đợi Tạ Hâm Lục cầm hai chữ cuối cùng, làm gì vậy, nói ra cũng cảm giác trên. Mũi tê dần, hắn vừa sờ cái mũi tại thoáng yên tâm ra tay liền phát hiện trên tay tất cả đều là huyết. Đỏ tươi huyết, ngẩng đầu liền thấy được hung thần ác sát Mễ Tử Hiên đứng ở trước mặt hắn nói. Đại gia mày, ngươi vừa mắng ai kia? Tạ Hâm Lục bị đánh mộng, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên, sau đó đã bị Mễ Tử Hiên một quyền đánh vào trên ánh mắt. Cả người ngã xuống, một con mắt sưng cùng gấu trúc giống như một đám tả ra người trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên đánh người. Chẳng những không có người động thủ, ngược lại là một dỗ dành mà sơn. Liên tục có người hô, giết người, nhanh có ai không, giết người. Mễ Tử Hiên hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem gà bay chó chạy tạ ra. Nội tâm đừng đề cập sảng khoái hơn. Cảnh sát rất nhanh có, nhưng vừa nhìn thấy lại là ngày hôm qua nháo sự tiểu tử kia liền tất cả đều là vẻ mặt hắc tuyến. Gia hỏa này là quân nhân, bắt không phải, trừng phạt không được, chính là một cái gai nhím a. Tạ đại quân bị Mễ Tử Hiên tức giận đến huyết áp đều cao. Phẫn nộ hô, đưa điện thoại cho ta lấy. Lấy ra, đặc biệt sao không có vương pháp sao? Tạ đại tướng quân này một hô lập tức liền có người cẩn thận từng ly từng tí cầm điện thoại đưa tới. Tạ đại quân trực tiếp đánh cho Quách Hồng Lợi. Điện thoại một trận liền quát. Quách Hồng Lợi tiểu tử kia ngày hôm qua tìm ta ra tới nháo sự. Trả lại đánh người, ngươi vì cái gì hôm nay đem hắn thả? Quách Hồng Lợi tựa ở rộng lớn trên ghế ngồi, một tay cầm ấm tử sa, bên trong vừa rót trà ngon nước, một tay cầm điện thoại nói, ta nói Tạ đại quân, cái gì gọi là nháo sự a? Đường không là nhà ngươi a? Ngươi người dựa vào cái gì không cho Mễ Tử Hiên tại nhà của ngươi đi ngang qua? Tạ đại quân thiếu chút không có bị Quách Hồng Lợi lời tươi sống tức chết. Giận dữ hét, ai không để cho hắn đi? Hắn đánh người như thế nào toán? Điện thoại một bên Quách Hồng Lợi bĩu môi nói. Đánh người sao? Việc này ta không biết. Cho dù đánh như thế nào, còn không phải ngươi người miệng không sạch sẽ rước lấy nhục tiểu tử kia. Ngươi cũng không phải không biết tiểu tử kia chính là cái hỗn thế ma vương. Việc này ta phải nói ngươi a lão tả. Ngươi có quản tốt bọn thủ hạ. Miệng đừng như vậy không sạch sẽ. Tạ đại quân lúc này rất muốn vọt tới Quách Hồng Lợi trước mặt, níu lấy hắn cổ áo hung hăng cho hắn hai quyền. Trong miệng giận dữ hét, Quách Hồng Lợi ngươi lão hỗn đản, hiện tại kia tiểu hỗn đản lại tới nhà của ta nháo sự, trả lại đánh cháu của ta. Ngươi nói chuyện này thế nào? Quách Hồng Lợi cầm lấy điện thoại đột nhiên nói, huy, cho ăn, huy. Cho ăn, lão Tạ ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ sờ. Tín hiệu không được tốt a. Lão Tạ, ngươi đến nói là lời a. Như thế nào? Tạ đại quân cầm lấy điện thoại mặt mũi tràn đầy chướng có đỏ bừng. Thân thể trước sau lắc lư vài cái. Bên cạnh bảo mẫu vừa chạy tới Tạ đại quân liền chóng mặt. Tạ lão đầu này một chóng mặt, Tạ gia lập tức lại là nghiêm chỉnh binh hoang mã loạn. Một nửa khác Quách Hồng Lợi đánh cho Mễ Tử Hiên nói. Thằng danh con không sai biệt lắm có. Đi nhanh lên người. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói. Biết, nói xong thu hồi di động. Nghiêng nhất nhãn té trên mặt đất không ai quản Tạ Hâm Lục nói. Họ Tạ vương bát chứng ta cho ngươi biết việc này còn chưa xong. Ngày mai lão tử trả lại, ngươi chờ đó cho ta a. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên nhanh như chớp chạy. Một làm cảnh sát cũng không dám cản trở, chỉ có thể mặc cho từ Mễ Tử Hiên rời đi. Hiện tại Mễ Tử Hiên là con cóc thượng MU bàn chân. Không cắn người, nhưng buồn nôn người a. Tạ Hâm Lục sắp khóc. Mễ Tử Hiên hiện tại chính là muốn nhận điểm tiền lãi đang nói. Tổng nợ một ngày nào đó là muốn cùng Tạ gia thanh toán. Nhưng còn phải chờ thêm một hồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.